Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, chương 80, đảo Full Moon cùng đảo New Moon. Mộng đẹp chi thần cùng ác mộng chi thần. Byron Bastiodon mất đi năng lực chiến đấu. Now Bastiodon thắng được thắng lợi. Vì lẽ đó bản cuộc tranh tài là do Now thắng được thắng lợi. Vào lúc này, trọng tài cũng là cao giọng hô. Trở về đi, Bastiodon. Now nở nụ cười, cũng là trực tiếp thu hồi bình tĩnh đứng ở nơi đó Bastiodon. Sau đó, liền đem Pokebo thả lại bên hông. Mà vào lúc này, Byron cũng là không có tiếc nuối đem hắn Bastiodon thu về. Đồng thời cùng con trai của hắn Rock đồng thời hướng về Now đi tới. Cùng lúc đó, một viên tinh xảo huy chương cũng là xuất hiện ở Byron trên tay. Mà khi Byron đi tới Now trước người thời điểm, hắn cũng là đem này tấm huy chương đưa tới. Nói rằng, thật sự không hổ là ngươi a, ta thua tâm phục khẩu phục. Đây chính là đánh bại nước mạch đạo quán chứng minh. Vùng mỏ huy chương, Sino liên minh trên cũng xin ngươi cố lên a. Cảm tạ, ta gặp, Now cười tiếp nhận này tấm huy chương. Đem để vào trong túi tiền sau khi, cũng là nhìn về phía Rock. Nói rằng, Rock tiên sinh, hiện tại ta cùng ngươi chiến đấu là có thể bắt đầu rồi. Ân, có điều, ra ngoài Now bất ngờ. Rock dĩ nhiên là lắc lắc đầu. Rock nhìn Now, nói rằng, nhìn thấy ngươi cùng ba ba chiến đấu, ta cũng là tràn đầy lĩnh hội. Đồng thời ta cũng cảm giác được chính mình hiện tại rất nhiều không đủ. Vì lẽ đó, sau đó có cơ hội thời điểm ta nhất định sẽ hướng về ngài phát sinh khiêu chiến. Now tiên sinh, ta gặp khiêu chiến Anova liên minh. Sau đó lấy nơi đó xuất sắc sau khi hướng về ngài phát sinh 03 khiêu chiến. Nói, Rock cũng là nhìn về phía cha của hắn nói rằng, ba ba, có thể trước tiên giúp ta thủ tiêu ta đạo quán người huấn luyện tư cách sao? Ta phát hiện ta hiện tại lại có rất nhiều chuyện muốn làm. Lại cho ta một năm này. Liền một năm. Ân. Chấm ngoặc kép. Byron nhìn mình cặp kia kiên định hai mắt. Cũng là hơi cảm thán một tiếng. Nói. Nếu là như vậy. Vậy ta cũng không có biện pháp. Có điều. Người có thể muốn ở Anova liên minh bắt được rất tốt thành tích a. Ít nhất cũng phải chứng minh chính mình cho Now xem a. Ta đại biểu Anova khu vực hoan nghênh ngươi. Có điều. Anova khu vực tứ thiên vương có thể đều là không kém a. Người có thể muốn có chuẩn bị tâm lý a. Now nở nụ cười, cũng là đưa tay ra. Sau đó cùng Rock thân ra bắt tay. Ta gặp cố lên. Rock gật đầu, trong mắt cũng là cực kỳ kiên định. Ây, chúng ta Sino khu vực người huấn luyện lại bị ngươi đào được Anova khu vực. Chấm ngoặc kép, Now phía sau. Cynthia cũng là có chút bất đắc dĩ cảm thán. Có điều nghe Cynthia ngữ khí đúng là không có ý gì. Ha ha, cũng là một năm này thôi. Ta cũng không có muốn hắn di chuyển hộ khẩu a. Now cười cũng là xoay người nhìn về phía Cynthia. Cực kỳ thông thuận liền như thế dắt Cynthia tay. Này, nơi này còn có người a. Cynthia mặt đỏ lên, cũng là có chút thẹn thùng thấp giọng nói rằng. Ha ha. Thấy này, Rock cùng cha của hắn Byron cũng là không nhịn được bật cười. Có điều, bọn họ cũng là ở trong lòng than thở này một đôi thật giống như là kim đồng ngọc nữ bình thường. Tình nhân, không chỉ là ở bên ngoài biểu trên như vậy xứng, liền ngay cả thực lực, địa vị cũng là thích hợp như thế. Làm Sino liên minh đẳng cấp cao nhất 8 cái đạo quán một trong nước mạch đạo quán. Người huấn luyện. Byron tự nhiên là có giải đến. Lúc này có chút thẹn thùng cái này tên là Cynthia người huấn luyện không có gì bất ngờ xảy ra sẽ. Là bọn họ Sino khu vực tương lai quán quân. Màn đêm thăm thẳm, Now cùng Cynthia cũng là dồn dập ngủ. Thành phố Canelep bên trong đám người cũng là ở thời gian này toàn bộ ngủ. Thế nhưng chính là vào lúc này, Now lông mày nhưng là vẩy một cái. Chợt. Now con người đen cũng là chậm rãi mở ra. Cùng lúc đó, một loại cảm giác kỳ diệu Now trong đáy lòng lan tràn ra. Now rơi xuống giường, đi tới trên ban công, nhìn phía đêm đen trên mặt trăng. dựa vào chính mình đặc hữu năng lực nhận biết, nào có thể cảm giác được. Ở nơi đó là có hai loại đối lập sức mạnh bắt đầu hội tụ. Đêm đen bên trên, ngăm đen sắc cùng màu phấn hồng nhàn nhạt ánh sáng lộng lẫy chậm rãi hiện lên. Cái hướng kia, giả như nào không có đoán sai lời nói chính là ở thành phố Canelep phụ cận cái kia hai tòa cực kỳ thần bí hòn đảo, đảo Full Moon cùng đảo New Moon. Xem ra cần đi xem một chút. Nào lẩm bẩm nói, đảo New Moon trên, một bóng người cũng là chậm rãi hiện lên ra. Này bóng người có màu lam nhạt cùng màu vàng thân thể. Từ song trước hình cung duỗi ra hai cột màu đỏ tím một sợi bộ lông. Nó đầu hai bên màu vàng trang sức khiến cho nó xem ra xem trăng lưỡi liềm như thế. Nó cũng có hừng hực, hồng nhạt vòng tròn cánh ở bên diện cùng phía sau lưng. Có móng vuốt chạm phía trước đặt ở song trước. Nên làm sao để hình dung này một con Pokemon đây? Mỹ lệ, cao quý, hay là đều không thể hoàn mỹ biểu hiện này con Pokemon đặc điểm đi? Đảo Full Moon trên, tương tự một bóng người cũng là chậm rãi xuất hiện. Đây là một con màu đen, dường như bóng tối giống như Pokemon. Nó có một con xương mù giống như liên tục lan lộn màu trắng tương tự tóc bộ phận bao trùm hơn nửa. Bộ mặt, chỉ lộ ra một đôi sáng sủa con mắt màu xanh lam. Cổ của nó bên quay chung quanh giường như cổ áo bình thường màu đỏ răng cưa chạng vật thể. Hai bên của nó trên bả vai các mang theo một cái thật dài màu đen vải rách như thế đồ vật. Nó có màu đen chảo chạng tay. Nó ngoại hình khá giống là một cái đồng hồ cát. Giả như nào ở đây chính là có thể nhìn thấy. Đây chính là Darkrai, mà đối ứng với nhau. Xuất hiện ở đảo New Moon trên tao nhã Pokemon chính là Cresselia. Làm Rayquaza Zekrom đi đến đảo New Moon thời điểm, cũng là nhìn thấy này một con khiến người ta cảm thấy hoa mắt mê mẩn tao nhã Pokemon. Lấy ra Pokemon Pokédex, sắc mặt có chút kích động nào cũng là bắt đầu rồi giải này một con được khen là trong truyền. Thuyết Pokemon Cresselia, Cresselia, tân thần mặt trăng kỳ bảo bối. Lấy lụa mỏng giống như lông chim tỏa ra ánh sáng bay lượn với phía chân trời. Được gọi là trăng non hóa thân. Theo Pokédex loại kia âm thanh như máy móc vang lên. Pokédex bên trên, Cresselia tư liệu cũng là chậm rãi hiện lên. Như vậy ở đảo Full Moon trên xuất hiện chính là Darkrai đi. Ta đều sắp đã quên. Thành phố Canelep truyền thuyết A. Nào lẩm bẩm nói. Ở một cái thời gian, Darkrai cùng Cresselia cùng giải quyết lúc xuất hiện. Một cái chế tạo ác mộng, mà một cái khác nhưng là khiến mọi người khôi phục bình thường. Đây là một hồi thuộc với giữa bọn họ truyền thống A. Tiểu Nào, lý tưởng của bọn họ chính là như vậy. Mà vào lúc này, Zekrom âm thanh cũng là ở Nào trong đầu vang lên. Đây là thuộc về Darkrai cùng Cresselia số mệnh. Ân, chúng ta vẫn là không nên quấy rầy được. Nào gật đầu, cũng là cười nói. Vào lúc này, hắn cũng là dự định rời đi. Này dù sao cũng là thuộc về thành phố Canelep truyền thuyết. Đây là thuộc về Darkrai cùng Cresselia số mệnh. Chính mình giả như làm chuyện gì, vậy sẽ phải hỏng rồi rất nhiều chuyện a. Bọn họ sớm cũng cảm giác được chúng ta. Có điều, bọn họ cũng sẽ không đối với chúng ta phát động công kích. Bọn họ xuất hiện thời gian kỳ thực rất ngắn. Chỉ có như thế một đêm. Bọn họ hết thảy chiến đấu đều sẽ ở trong vòng mấy năm mà đêm đó hoàn thành. Hơn nữa nếu đến rồi, chúng ta liền nhìn một cái đi. Zekrom âm thanh tiếp tục vang lên. Ân, Nào gật gật đầu. Có Zekrom ở, Nào cũng rất yên tâm. Nào cùng Zekrom là ẩn giấu ở đảo New Moon giữa không trung. Vì lẽ đó bọn họ cũng là có thể nhìn thấy ở đảo New Moon trên Cresselia nhất cử nhất động. Cresselia ở triệt để xuất hiện sau khi, ở trên người nàng, chính là bắt đầu xuất hiện nồng nặc nhạt hào quang màu đỏ. Đồng thời cùng phân tán trên không trung màu đen khí thể va chạm. Xem ra Darkrai hay là muốn thức tỉnh mau một chút. Nào lẩm bẩm nói, biển rộng bên trên, Darkrai cùng Cresselia lẳng lặng nổi trên mặt biển. Bọn họ không có động tác khác, chính là như thế lẳng lặng nhìn kỹ đối phương. Có điều, nào cùng Jack Crom nhưng là biết giữa bọn họ giao lưu. Biển rộng bên trên, hai đạo trôi nổi bóng người. Giữa không trung bên trên, một người một long bóng người. Liền như thế, hình thành một bộ cực kỳ phức tạp hình ảnh. Ngày mai, thành phố Canerlet thị dân đều là tỉnh lại. Vẫn cùng thường ngày, làm sự tình. Thật giống như là căn bản không có chú ý tới sự tình ngày hôm qua. Cynthia cũng là có chút khó khăn tỉnh lại 533. Không biết tại sao, nàng cảm giác mình thân thể có chút uể oải. Thật giống như là ở ngày hôm qua làm rất nhiều kỳ quái động tác như thế. Có điều, rất nhanh Cynthia uể oải liền bị Nao bữa sáng quét sạch không còn một mống. Sáng sớm, Nao cũng đã làm điểm tâm đang đợi nàng. Điều này làm cho Cynthia cảm thấy ấm áp đồng thời. Cũng là có chút đau lòng hướng về Nao hỏi. Nao, ngươi tối hôm qua không có ngủ sao? Ngươi vành mắt đen làm sao lớn như vậy? Thật sự sao? Không có rồi. Nao cười ha ha, cũng là cười nói. Ngày hôm qua sáng sớm, hắn lúc tỉnh lại dĩ nhiên là phát hiện mình ở đảo New Moon trên ngủ. Này ngược lại là một sai lầm. Xem ra quan sát Darkrai cùng Cresselia chiến đấu cũng là muốn có tư cách nhất định. Chỉ ít, người có thể chống đỡ thôi miên công kích. Cynthia cũng không có hỏi nhiều. Mỉm cười, cũng là bắt đầu ăn xong rồi bữa sáng. Vào lúc này, nào nhưng là nhìn thấy Pokemon trung tâm Roy chính đang dán vào món đồ gì. Liền nghi ngờ hỏi, Roy, người đây là ở thiếp cái gì? Cái này sao? Đây là chúng ta thành phố Canerlet truyền thống tập tục a. Roy cười nói. Nói cũng là đem trong tay nàng đồ vật nắm lên cho Nao vừa nhìn. Mặt trên chính là Darkrai cùng Cresselia chân dung. Hóa ra là như vậy sao? Thành phố Canerlet phụ cận đám người đều là tin tưởng Darkrai cùng Cresselia truyền thuyết a. Nao nở nụ cười. Cũng là ngửa đầu nhìn về phía bầu trời xanh thẳm. Tối góc có một vệt ý cười, lẩm bẩm nói, ta tựa hồ đúng là chứng kiến một cái truyền thuyết a. Tuy rằng rất mệt, thế nhưng, cảm giác thật sự rất tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.